Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo dở ra xem. Bố mình dở ra, thấy trong mỗi quyển toàn là hình vẽ loằng ngoằng ngang dọc. Nhưng một quyển thì viết bằng chữ Trung Quốc, còn quyển mới thì viết bằng chữ Quốc ngữ. Trong đấy ghi toàn các câu khẩu quyết, chiến ý, cách làm bùa phép, xem tướng, đoán vận số. Bố mình đọc xong mới hiểu ra đây là cuốn sách giáo khoa của thầy phù thủy. Sau đấy thì ông ca hỏi bố mình nhớ được bao nhiêu. Bố liền đọc lại cho ông nghe những chỗ mình nhớ. Cả quyển thì bố nhớ được 3 phần. Ông ca nghe xong gật gù khen. Vậy là chú giỏi đấy. Người thường học quyển này phải mất hơn 20 năm mới tinh thông. Nhưng tôi xem tướng chú không phải là người có duyên với nghề này. Nói thật với chú, cái nghề này bạc lắm chú ạ. Đời tôi khốn nạn cũng vì cái thứ đó đấy. Nhưng ông ca vẫn dạy cho bố mình cách xem tướng, cách coi chân gà, cách giải chết trùng, cách tính ngày giờ chết của một người đang bệnh nặng. Ông nói là để tiện đường giao thiệp về sau, tự khắc sẽ có ích. Sau đấy ông ca bỗng nâng quyển sách cũ, viết bằng tiếng Trung lên rồi bảo bố mình. Chú nhớ cái thằng tướng dởm lần trước tìm tôi chứ? Cái thằng đấy trước đây là học trò của tôi. Lúc còn học tôi nó ngoan lắm. Nhưng một hôm về nhà bắt gặp nó đang ăn trộm quyển sách này. Tôi liền đuổi theo giật lại được. Nhưng mà nó chạy mất, lấy được 3 phần quyển sách từ trang đầu. Nhờ có mấy trang sách đó mà nó dần dần leo lên cái ghế tư lệnh quân đoàn. Nhưng số trời khó cái, nó đã dùng nghề này để cầu lấy tiền tài. Giờ tai họa đổ xuống đầu nó. Lần trước nó tìm về đây là muốn xin tôi cứu mạng. Nhưng ai dám cãi lệnh trời chứ. Nó làm, nó chịu thôi. Ông ca lại thở dài nhìn xa xăm ra ngoài phía cánh đồng. Rồi ông vứt luôn 2 quyển sách vào trong lò lửa. Tất cả tài nghệ của ông đều sẽ theo ông xuống mổ hết. Thấy ông buồn, nên bố mình liền đổi chủ đề, làm cho không khí vui hơn. Thời đó thì người săn mạn biên giới về đều đồn là ở sân Tây bên tàu có phái biết thuật dẫn thi, có thể bảo quản xác chết từ chiến trường dẫn về quê quán. Bố mình liền đem câu chuyện này ra hỏi ông ca. Ông ấy cười ngặt nghẽo. Ông ấy bảo, hồi đấy tôi còn ở trong nước cũng nghe nhiều chứ, nhưng chưa thấy hoặc biết ai có thể làm vậy cả. Có mấy lần nghe tiếng có người biết làm, tôi đều đến xem. Hóa ra toàn lũ bịp bợm thôi. Còn cái phái sơn tây đó thì đúng là có thật, nhưng mà họ ít giao tiếp với người trong nghề. Bùa chú của họ tôi cũng có biết chút ít. Nó là loại bùa kỳ dị, là cái loại pha trộn giữa nhiều thể loại bùa chú với nhau. Thuật dẫn xác thì tôi biết, đơn giản chỉ là dẫn cái xác chết đi đi lại lại, sai nó nấu cơm quét nhà, chẻ củi gánh nước hay tắt ao thì được. Chứ nói làm phép để bảo quản xác chết thì tôi không tin. Chỉ cần ngưng làm phép lên xác là nó giữa ra ngay lập tức. Mà cái trò dẫn xác này tổn âm đức lắm. Chỉ có mấy ông mới vào nghề, ngựa non háo đá, thì làm để kiếm người phụ việc thôi. Chuyện thứ 6, lươn cộ. Cạnh làng mình có con sông dài chảy thẳng ra biển. Có chỗ thì thu hẹp lại, chỉ rộng tầm 100 mét. Có chỗ thì ăn sâu vào tận trong lòng những dãy núi rỗng ruột như quả bầu, rộng đến cả vài 3 cây số. Ở cái khoảng sông chảy ngầm trong lòng núi đó luôn là một điều gì đấy bí ẩn với người dân quê mình từ xưa cho đến bây giờ. Nhiều người mới nói rằng ở dưới những khoảng ngầm đó là những hang hốc ăn sâu ra tận biển, là nơi trú ngụ của những con cá cụ đã vài chục tuổi, con nào con ấy to bằng cả cái thuyền nan. Nó há mồm một cái thì nuốt trọn cả người lớn. Dù là hù dọa như thế, nhưng bọn trẻ con vẫn không tài nào bỏ được cái trò tắm sông. Đó là vào một buổi sáng mùa hè năm 70. Như mọi khi thôi, bọn trẻ chăn trâu, thả trâu lên triển núi cho gặm cỏ, nhảy ùm xuống tắm. Cái bãi tắm này mới được khám phá gần đây, lại gần với chỗ sông chảy ngầm nên nước mát lạnh. Mùa hè tắm thì cứ gọi là thích phải biết. Đang tắm thì một đứa ngồi trên bờ hét toáng lên, rồi réo gọi cả đám lên. Cả lũ thấy đứa bé này khóc chạy hết lên bờ. Hỏi làm sao thì nó chỉ tay xuống nước. Cả bọn nhìn xuống rồi cùng khóc thét lên. Dưới nước chỗ chúng nó vừa bơi, giờ đang có con cá trê đen chũi há mồm lên mặt nước ngáp ngáp đớp lấy khí thở. Nhưng mà con cá trê to bằng cả cái thuyền nan. Tiếng khóc của lũ trẻ làm động tới mấy người đốn củi và thợ săn. Người canh dê trên núi tất cả tức tốc lao xuống. Và không chỉ trẻ con mà cả người lớn, gồm hơn 20 người cũng há hốc mồm kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net